Chúa Tể Chi Vương, chương 1415, Nguyên Giao gặp nguy cơ, góc truyện audio.com, đại chiến hai tộc lại kéo dài thêm một năm nữa. Lúc này, bán bộ thần chủ của hai đại chủng tộc đều đã xuất chiến. Nhưng song phương cũng chỉ xuất động ba bán bộ thần chủ, cho dù thực lực hai bên có chút chênh lệch nhưng cũng không đủ ảnh hưởng tới thắng bại. Trong mật điện nghị sự của linh tộc hiện tại chỉ có mấy đạo thân ảnh. Những người này đều là cao tầng có bối phận cực cao, hơn nữa tuyệt đối trung thành với linh tộc, bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của hội nghị lần này. Ở phía trước mật điện đang phiêu phù ba đoàn thần quang hư vô sáng ngời. Chúng ta đang đàm phán với bán bộ thần chủ của thần Mộc Lâm. Một khi thành công, sẽ có một gã bán bộ thần chủ y đạo cường đại gia nhập chiến trường. Đến lúc đó, trình thể thực lực của tộc ta sẽ xuất hiện một sự tăng vọt về chất. Tam trưởng lão linh tộc vừa mở miệng liền tuyên bố một tin tức tốt. Nghe nói Liệt Kim tộc đang đàm phán với bên phía Chấn Thiên Minh. Không biết đã tiến hành như thế nào rồi. Một lão bà tóc bạc của linh tộc mở miệng hỏi. Thần Mộc Lâm cùng Chấn Thiên Minh đều là hai đại thế lực ngũ tinh còn lại của Tử Linh vực. Điểm này ngươi yên tâm. Giữa Chấn Thiên Minh và Liệt Kim tộc tuyệt đối sẽ không có thỏa đàm. Nguyên Giao cổ thần định liệu trước nói. Có thể bởi vì bên phía Sinh Mệnh Thánh Địa tiến hành áp chế, hai đại thế lực ngũ tinh này cũng sẽ không dễ dàng can thiệp vào chiến trường hai tộc. Nhưng bọn họ cũng không thể đơn giản từ bỏ đàm phán, nếu như thần Mộc Lâm dám bỏ qua áp lực từ bên phía Sinh Mệnh Thánh Địa xuất thủ trợ giúp linh tộc như vậy, trận chiến tranh này sẽ không hề có lo lắng nào nữa. Mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức một tháng. Một tháng sau, một lần nữa dốc toàn lực tiến công. Lần này chúng ta phải đánh thật đẹp, khiến cho thần Mộc Lâm biết rõ, linh tộc chúng ta có khả năng thật lớn đạt được thắng lợi. Ánh mắt tam trưởng lão trầm xuống, trực tiếp quát lên. Bốn phía, rất nhiều cao tầng bối phận cực lớn của linh tộc đều liên tục gật đầu. O không ô, một tháng sau tam trưởng lão đột nhiên tuyên cáo toàn lực xuất binh. Đội ngũ cường giả các tộc các tông trong nháy mắt tiến hành tập kết, cưỡi trên các loại chiến hạm khổng lồ dữ tợn không ngừng tấp nập tụ hợp lại về phía nơi đóng quân của linh tộc. Sau khi đến nơi đóng quân của Liệt Kim tộc, giết, tam trưởng lão hạ lệnh một tiếng, đoàn người hạo hạo đãng đãng liền trực tiếp lao ra. Cùng lúc đó, ba vị bán bộ thần chủ cùng nhau bay lên không trung rộng lớn hơn, gia nhập chiến trường của bán bộ thần chủ. Oanh, trong cung điện phía dưới, một đoàn khí tức băng hàn nóng bỏng nhất thời phóng thẳng lên cao. Ba vị bán bộ thần chủ của Liệt Kim tộc cũng trực tiếp lao ra. Hừ, Liệt Kim tộc đã mất đại thế rồi. Tam trưởng lão nhìn thẳng ba vị bán bộ thần chủ của Liệt Kim tộc ở đối diện. Các trận chiến gần đây, bên phía Liệt Kim tộc vẫn luôn áp dụng biện pháp phòng thủ. Mà vừa rồi, thần thức của hắn đảo qua liền nhìn ra, bên phía Liệt Kim tộc ngoại trừ chiến lực bán bộ thần chủ ra, chiến lực trung tầng so với linh tộc thì yếu hơn rất nhiều. Ai chết vào tay ai còn chưa biết a. Ánh mắt kim trưởng lão hiện lên một tia quang mang quỷ dị. Sau một khắc, sáu vị bán bộ thần chủ của hai đại chủng tộc đã va chạm kịch liệt với nhau. Ầm ầm, thần lực ba động trong nháy mắt sinh ra khiến cho tâm thần các thành viên chiến lực dưới bán bộ thần chủ. Góc truyện audio.com, ở phía dưới không ngừng run rẩy mãnh liệt, giết, gia nhập chiến trường, Triệu Phong chỉ có một mục đích duy nhất, dưới tình huống áp chế tu vi cùng các loại thủ đoạn tiến hành tôi luyện chính mình. Đây là phương pháp ma luyện thập phần thường gặp trong rất nhiều các thế lực đều có các loại phòng huấn luyện đặc thù như vậy. Ví dụ như phòng huấn luyện trọng lực tốc độ áo nghĩa nhằm mục đích để đạt được những tiến bộ càng lớn hơn. Bá, thân hình Triệu Phong trực tiếp thiểm độn trong chiến trường, khoảnh khắc hắn xuất hiện liền lợi dụng tốc độ lôi đình giết chết một gã cổ thần bát giai đỉnh phong. Thậm chí gã cổ thần bát giai đỉnh phong kia tới thời điểm chết vẫn còn không biết chính mình đã chết như thế nào. Đúng rồi, thử một chút hỗn nguyên lôi kiếp kiếm xem sao. Tâm thần Triệu Phong khẽ động, hỗn nguyên thần kiếm trong tay trái dần dần hiện ra một tầng tế văn lôi điện. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ra một cỗ khí tức cường đại đang cấp tốc tiếp cận về phía hắn. Cổ thần cửu giai đỉnh phong, Triệu Phong ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một đoàn kim diễm nóng bỏng cường đại đang oanh áp thẳng về phía hắn. Muốn chết, ánh mắt Triệu Phong nhất thời lạnh lẽo. Trong mắt người ngoài, hắn chỉ vừa mới đột phá cổ thần cửu giai, cho nên sẽ không chủ động đi chiến đấu với cổ thần cửu giai đỉnh phong. Nhưng hiện tại gã cổ thần cửu giai đỉnh phong kia lại chủ động đánh về phía hắn, như vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Bất quá sau một khắc Triệu Phong lại thở dài một hơi. Oanh hưu, từ phía chân trời xa xôi, một đạo kiếm mang tinh thể đạm lục sắc mang theo uy áp linh tộc khổng lồ chợt oanh kích thẳng xuống. Nguyên Giao cổ thần lại ra tay trợ giúp Triệu Phong. Phụ cận khá nhiều cường giả linh tộc hoặc kinh ngạc hoặc tiếc hận, thiên kiêu chi nữ đời trước của linh tộc thật sự thích Triệu Phong sao? Cảm nhận được công kích của bán bộ thần chủ đánh tới, cổ thần cửu giai đỉnh phong của liệt kim tộc lập tức xoay người bỏ chạy. Không đúng, nhìn thấy đối phương đột nhiên rút đi như vậy, sắc mặt Triệu Phong nhất thời đại biến. Nguyên giao cổ thần đang bận tâm chiến đấu kịch liệt, một kích này chẳng qua chỉ là một kích tùy ý, cổ thần cửu giai đỉnh phong hẳn là vẫn có thể ứng phó được. Nhưng đối phương lại lựa chọn trực tiếp rút lui, điều này khiến cho Triệu Phong cảm thấy có chút không ổn. Hắn chợt ngẩng đầu lên, tả mâu xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, nhìn về phía chiến trường của bán bộ thần chủ. Nhận lấy cái chết a. Trong mắt Hàn Diễm cổ thần toát ra hàn quang đại thịnh. Tay trái nàng vung lên, một lão giả khô gầy thân mặc trường bào mặc lục sắc đột nhiên xuất hiện. Khoảnh khắc lão giả khô gầy kia xuất hiện, trực tiếp đánh ra một đạo cự trường lục vụ ngập trời. Bán bộ thần chủ, Ma Ô cổ thần. Sắc mặt nguyên giao cổ thần đại biến, vội vàng vận chuyển thần lực ngưng tụ ra một tầng mô mỏng tinh thể bên ngoài làn da. Oanh phanh, một trường lục vụ cuồn cuộn kia của Ma Ô cổ thần trực tiếp đánh lên trên người nguyên giao cổ thần. Có độc, thần sắc nguyên giao cổ thần khẽ biến. Độc tố mà Ma Ô cổ thần thi triển ra cực kỳ đặc thù, có thể xuyên thấu qua tầng phòng ngự của nàng, xâm nhập vào thân thể linh tộc. Rất rõ ràng, đây là độc tố mà đối phương vì muốn đối phó linh tộc chuyên môn chế luyện ra. Cùng lúc đó, cự trường cực hàn của Hàn Diễm cổ. Góc truyện audio.com, thần cũng đánh thẳng lên trên người nàng, tầng phòng ngự ngoài mặt thân thể nguyên giao cổ thần trực tiếp nứt vỡ ra. Hàn ý cùng độc tố kia phối hợp với nhau, điên cuồng xâm lấn thân thể nguyên giao cổ thần. Nguyên giao cổ thần, không ngờ lại là Ma Ô cổ thần, lần này phiền toái rồi. Sắc mặt hai vị bán bộ thần chủ còn lại của linh tộc vô cùng thâm trầm. Ma Ô cổ thần này ở trong thần vực man hoang cũng có chút danh tiếng. Bản thân hắn kỳ tài ngút trời, đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với các loại độc vật. Nghe đồn những bán bộ thần chủ bởi vì độc tố của Ma Ô cổ thần mà chết cũng có hơn 5 người, trong đó có một vị bán bộ thần chủ lại càng là do Ma Ô cổ thần đơn độc giết chết. Ha ha, bề ngoài chúng ta đàm phán với Chấn Thiên Minh, nhưng trong âm thầm chúng ta sớm đã lôi kéo được Ma Ô cổ thần a. Kim trưởng lão cười ha ha một tiếng, hắc hắc, trận chiến lần này chúng ta sẽ khiến cho linh tộc các ngươi xuất huyết một trận a. Trung niên thấp lùn kia của liệt kim tộc cười gian một tiếng. Kế sách này là do chính hắn nghĩ ra. Vốn dĩ bọn chúng muốn đối phó Triệu Phong, nhưng nguyên giao cổ thần vẫn luôn chiếu cố Triệu Phong, khiến cho bọn chúng khó có thể ra tay. Bất quá suy nghĩ ngược lại một chút, có lẽ có thể lợi dụng Triệu Phong để đối phó nguyên giao cổ thần. Nhưng đối phương thân là bán bộ thần chủ, cho dù có thể bắt lấy kẽ hở của đối thủ, nhưng cũng rất khó có thể đánh chết đối thủ. Cho nên liệt kim tộc mới để cho Ma Ô cổ thần ẩn nấp trên người Hàn Diễm cổ thần. Vừa rồi, thời điểm nguyên giao cổ thần phân thần trợ giúp Triệu Phong, Ma Ô cổ thần đột nhiên hiện thân cùng Hàn Diễm cổ thần phát động đánh lén bất ngờ, trong nháy mắt đã đánh trọng thương nguyên giao cổ thần. Hơn nữa, độc tố của Ma Ô cổ thần đã rót vào trong cơ thể nguyên giao cổ thần. Trận chiến lần này, bọn chúng thậm chí có thể giết chết được nguyên giao cổ thần của linh tộc. Nguyên giao cổ thần, tam trưởng lão linh tộc cảm giác được tính nghiêm trọng của sự tình, muốn lao tới chi viện nguyên giao cổ thần. Nhưng kim trưởng lão của liệt kim tộc làm sao lại cấp cho hắn cơ hội này? Khốn kiếp, đê tiện vô sỉ, nguyên giao cổ thần lau khô vết máu chảy ra trên khóe miệng, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Hàn Diễm cổ thần cùng Ma Ô cổ thần. Thân ảnh nàng lóe lên, xoay người phóng chạy về phía phương xa. Hiện tại nàng thân mang trọng thương, trong cơ thể còn lưu lại độc tố, tự nhiên không có khả năng chống đỡ được hai vị bán bộ thần chủ. Một khi nàng tử vong, cuộc chiến lần này gần như hoàn toàn không cần phải nói nữa. Bởi vậy ngay vừa rồi, nàng liền truyền đi tin tức cho cường giả thần chủ trong tộc. Nếu như nàng có thể kiên trì đến lúc cường giả thần chủ chạy tới, linh tộc sẽ còn có hy vọng. Nguyên giao cổ thần, tranh đấu giữa ta và ngươi, đã đến lúc kết thúc. Hàn Diễm cổ thần cười lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng lao ra. Chật chật, một mỹ nhân như vậy, giết chết thật đáng tiếc. Hai mắt Ma Ô cổ thần thiểm độn quang mang u lục, thoáng có chút tiếc hận nói. Bá, bá, bá, ba vị bán bộ thần chủ cùng nhau rời khỏi chiến trường khổng lồ khủng bố kia, bay thẳng về phía phương xa. Nguyên giao cổ thần, sao có thể như thế? Nguyên giao cổ thần bị hai cường giả bán bộ thần chủ đánh lén trọng thương. Phía dưới, bên phe linh tộc nhìn thấy một màn này, sĩ khí nhất thời đại giảm, không ít người ái mộ nguyên giao cổ thần, trên mặt lộ ra thần sắc. Góc truyện audio.com, lo âu, hận không thể đuổi theo hỗ trợ cho nàng. Nhưng chiến trường của bán bộ thần chủ, làm sao có thể để cho bọn chúng chen chân vào. Huống hồ hiện tại linh tộc đã rơi vào thế yếu, bọn chúng cũng không thể đơn giản rời khỏi chiến trường của mình được. Khốn kiếp, cũng đều là do gã tiểu tử kia, nguyên giao cổ thần bởi vì cứu hắn, mới khiến cho chính mình rơi vào nguy cơ. ngươi đã hại toàn bộ linh tộc. Không ít người mang theo vẻ mặt oán trách nhìn về phía Triệu Phong. Phòng thủ, tất cả lui lại, tam trưởng lão linh tộc nhất thời hét lớn. Cục diện hiện tại, nếu tiếp tục chiến đấu sẽ tạo thành thương tổn cực kỳ nghiêm trọng đối với linh tộc. Rút trở về lãnh địa của chính mình, có lẽ còn có thể sử dụng địa lợi cứu vãn được cục diện. Không ngờ lại biến thành như vậy. Triệu Phong thở dài một tiếng. Tuy nói Nguyên Giao Cổ Thần là tự nguyện trợ giúp hắn, nhưng nói tóm lại từ đầu đến cuối Nguyên Giao Cổ Thần vẫn luôn chiếu cố Triệu Phong. Mà lần này, Nguyên Giao Cổ Thần lại là bởi vì Triệu Phong mới rơi vào hiểm cảnh, thậm chí còn có khả năng vẫn lạc. Thân hình Triệu Phong lóe lên, thiểm độn phóng thẳng theo phương hướng ba vị bán bộ thần chủ kia bỏ chạy. Hắc hắc, tiểu tử này coi như còn có chút lương tâm, biết rõ chính mình đã hại Nguyên Giao Cổ Thần, chạy đi cứu nàng. Trung niên thấp lùn của Liệt Kim tộc nở nụ cười càng thêm âm trầm. Hàn Diễm Cổ Thần liên thủ với Ma Ô Cổ Thần, đánh chết Nguyên Giao Cổ Thần hoàn toàn không thành vấn đề. Mà giờ phút này Triệu Phong lại còn chạy tới chịu chết. Lần này Liệt Kim tộc đã kiếm lớn. Triệu Phong, sắc mặt tam trưởng lão căng thẳng, nhất thời kêu lên. Nhưng Triệu Phong phảng phất như không nghe thấy vậy, từ từ phóng đi xa. Điều này khiến cho sắc mặt tam trưởng lão càng thêm thâm trầm, vô cùng phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì được. O không ô, cực băng Hàn Diễm, thủ trưởng Hàn Diễm Cổ Thần vung lên, phóng xuất ra một đoàn hỏa diễm màu xám trắng thật lớn. Khặc khặc, đừng giãy giụa nữa. Ma Ô Cổ Thần cười lạnh một tiếng, thủ trảo khô gầy phóng xuất ra một tầng lưu quang ô hắc đáng sợ. Bá, bá, Nguyên Giao Cổ Thần vừa phóng chạy, vừa phòng ngự né tránh. Thế nhưng nàng vốn có thương tổn trong người cộng thêm độc tố công kích, trạng thái rơi xuống cực thấp. Oanh bồng, bộ phận uy năng công kích của hai người Hàn Diễm Cổ Thần bắn trúng lên người Nguyên Giao Cổ Thần, đánh nàng văng ra xa mấy dặm. Nguyên Giao Cổ Thần, buông tha chống cự đi, ta cho ngươi chết một cách thống khoái. Hàn Diễm Cổ Thần quát lạnh, hai vị bán bộ thần chủ cấp tốc tiếp cận Nguyên Giao Cổ Thần. Khốn kiếp, sắc mặt Nguyên Giao Cổ Thần thoáng có chút tái nhợt, thân thể tinh ngọc của nàng trở nên thập phần ảm đạm, rất nhiều địa phương vẫn còn lưu lại vết thương, giống như bảo vật hoàn mỹ chợt xuất hiện khe nứt vậy, khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Khặc khặc, cho ngươi làm vật thí nghiệm của độc tố ta mới nghiên cứu chế tạo ra a. Ma Ô Cổ Thần cười gian một tiếng, nhanh chóng tiếp cận Nguyên Giao Cổ Thần. Nhưng đúng lúc này, sau lưng hắn chợt xuất hiện một cỗ không gian ba động nhàn nhạt. Trong nháy mắt Triệu Phong đã thiểm độn tới bên cạnh Nguyên Giao Cổ Thần. Khặc khặc, ngươi là tiểu tình nhân của nàng ta sao? Ma Ô Cổ Thần thoáng có chút hứng thú cười hỏi. Dưới cục diện như thế này, một tên cổ thần cửu giai còn dám chạy tới cũng khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Hừ, đúng là, góc truyện audio.com, ngu xuẩn, Hàn Diễm Cổ Thần cũng chỉ cười lạnh một tiếng. Trước đây các nàng muốn giết Triệu Phong, nhưng làm thế nào cũng không giết được. Không ngờ, sau khi lợi dụng Triệu Phong đánh trọng thương Nguyên Giao Cổ Thần, Triệu Phong ngược lại chạy tới chịu chết, quả thật chính là nhất tiễn song điêu a. Người tới đây làm gì? Sắc mặt Nguyên Giao Cổ Thần khẽ run, sau đó trực tiếp quát lên. Tuy rằng nàng vô cùng khát vọng có người tới cứu nàng, nhưng Triệu Phong chỉ là cổ thần cửu giai, có thể có được tác dụng gì? Chẳng qua là tới đây tìm cái chết mà thôi. Ta tới cứu ngươi. Đối mặt với hai vị bán bộ thần chủ, sắc mặt Triệu Phong vẫn bất biến, bình thản nói. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức thâm hậu cường đại từ trong cơ thể hắn tản ra. Cách chương.